Phúc Đức Thiên Quan, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, ngày làm việc phải đi làm, ban đêm càng được không nhiều. Ta lại nhiều mã điểm đi ngủ, ngươi nói phiền phức là có ý gì? Niên Hữu Dư lẩm bẩm nói, muốn để Tam Nương tỷ tỷ thay quản giáo Hùng Hải Tử. Hắn ăn cơm không trả tiền cũng liền thôi, ngươi ủy thác quản lý làm sao cũng muốn không trả tiền. Không dám, không dám. Hồ Nguyệt Lâu cười nói, ung dung tính cách ngang bướng, trời sinh phóng đờ, ảng, khó mà quản giáo ước thúc, thậm chí không sợ tộc pháp. Hôm nay gặp hắn đối vị này nương nương làm ra món ngon rất mừng, nghĩ đến cũng là cái hứng thú vị trí, nếu là có thể treo lên hứng thú đến, cũng là xem như một chuyện tốt. Vị này nương nương đi táo quân chủ hương chi đạo vừa vặn, tiểu sinh nơi này có một ngụm, ngũ vị tiên nồi, chính là pháp bảo đẳng cấp. Nguyên là đại thế giới trong tiên môn cho tông môn đệ tử chuyên môn làm dược thiện, hôm nay đưa cho nương nương. Táo Tam Nương giật mình, pháp bảo cũng không phải pháp khí, vô cùng chân quý, huống chi cái này ngũ vị tiên nồi 10 phần phù hợp nhà mình con đường rồi. Cái này quá quý trọng, coi như ung dung học phí, tiền ăn đi, còn xin nương nương chớ nên cự tuyệt. Lại khẽ mỉm cười đối Hoàng Thiên mở miệng nói, quấy giày tôn thần yến tiệc. Tiểu sinh sâu cảm giác thất lễ. Hoàng Thiên trông mong, cơm cơm, đói đói, nhanh lên cầm pháp bảo nện ta đi. Hồ Nguyệt Lâu tựa hồ xem thấu Hoàng Thiên ý nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta xem sơn thần nơi này, xem như một nơi phúc địa, ta chỗ này có một mạch học cáo, từ nơi khác tránh nạn, tìm được tiểu sinh, muốn cầu cái nơi đi, không biết sơn quân có thể nguyện tiếp nhận. Bọn hắn không thông đấu pháp thần thông, chỉ nghiên cứu học vấn. Nhất là yêu thích hòa bình. Còn nữa, có thể giúp sơn thần giáo hóa tinh quái, không nói chi thư đạt lễ, tối thiểu hiểu biết chữ nghĩa, hơi biết trí tuệ. Hoàng Thiên lĩnh nơi, tất cả đều là không có văn hóa gì nông thôn yêu quái. Không có văn hóa, Hoàng Thiên nói hai lần đạo. Tẩy não, hiệu quả rất là bình thường. Nếu là có đề cao yêu đồng đều tư chất học cáo, Hoàng Thiên tự nhiên hoan nghênh. Có thể ngược lại là có thể. Bọn hắn có bao nhiêu? Nhánh kia học cáo vốn tại tiền triều thị lang tổ trạch bên trong sinh hoạt. Kẻ lừa gạt mang nữ, một nhà đời thứ ba, có 12 miệng yêu, còn có 30 mấy chỉ phàm cáo. Nhưng này thị lang hậu nhân tiếp nhận tòa nhà, dự định đem tổ trạch buôn bán, bởi vậy khuyên khiến bọn hắn 3 tháng bên trong rời xa. Bọn hắn nhất thời không có đi đường, bởi vậy cầu đến tiểu sinh nơi này. Tiểu sinh mấy ngày nay bôn tàu, chính là vì giải quyết việc này. Bây giờ thấy sơn thần cùng kia học cáo một mạch, chính là lẫn nhau cần, cho nên cả gan nói. Bọn hắn không ăn huyết thực, ngược lại tinh thông trồng lúa thực tang, xem như vừa học vừa làm gia truyền. Hoàng Thiên nghe nói, cái này tốt, cái này tốt. Bởi vậy đáp ứng, chỉ cần bọn hắn không chê ta chỗ này rách nát là được. Hồ Nguyệt Lâu chính nhọc lòng mệt nhọc, thương châu ngũ phủ chi địa, hắn hồ gia vì hồ tộc nơi đây đại gia trưởng, tổng đem đầu. Xem như thanh khâu chính thống, nếu là bình thường trồn hoang cầu đến hắn nơi này, cũng là tùy tiện đuổi rồi đi, hoàng đế còn có mấy cái nghèo thân thích đâu. Nhưng cái này một chi học cáo lại là khinh thường không được, tự có một mạch gia vận, cùng bọn hắn hồ gia tổ tiên một vị nào đó cáo tổ có chút nguyên duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy bôn tàu dãy núi, muốn tìm một chỗ thanh tịnh ôn hòa chi địa, an trí cái này một đại nhà, làm thành chuyện này. Một là trả nợ tổ tiên một phần duyên kết, mình cũng có thể bởi vậy thu hoạch chỗ tốt. Hai là muốn một lần nữa nối liền duyên kết, về sau có lẽ có tác dụng. Như thế rất tốt, tiểu sinh vô cùng cảm kích, không biết sơn thần có thể lập xuống đất khác. Vạch ra một khối phu cô đa, chúng ta tốt dựng một nơi hồ tiên động phù. Hoặc là vàng dòng bạc trắng mua vào, hoặc là tiền hương hỏa ngân. Hoàng Thiên lại lắc đầu, ta dù ngưng tụ sơn thần quyền hành. Nhưng từ đầu đến cuối chưa ngưng tụ âm minh quyền hành, không thành dưới mặt đất chủ, liền không thể định khắc cùng người, bán ra phu cô đa. Còn nữa thổ địa quyền hành chính là ta căn bản, chỉ tính toán giải thuê, không muốn hàng bán. Có thể mọc thuê cũng có thể. Hồ Nguyệt Lâu hơi suy tư một chút, liền bắt đầu cụ thể đi theo Hoàng Thiên thảo luận giải thuê hợp đồng, cụ thể công việc, có rất nghĩa vụ. Hoàng Thiên tâm đờ, bây giờ ta cũng thành bao tô công. Không bằng tìm một cơ hội, khai phát tòa nhà. Giải thuê ngắn thuê, cũng coi như có một hạng thu nhập. Hai người vong ngã đàm phán, nhưng có thể làm được không thương tổn hòa khí. Càng là mang theo Hồ Nguyệt Lâu khắp núi lâm nhìn xuống đất, tuyên chỉ kiến tạo Hồ Tiên Động Phủ, Trạch Viện. Chính bọn hắn bỏ vốn xây trạch, nhưng là chính là thuê hoàng thiên địa. Đến lúc đó bọn hắn rời đi, động phủ không thể hủy đi, còn phải là hoàng thiên. Con thỏ sườn núi không sai, hồ ly vậy vui sườn núi ở, những cái kia học cáo lại không ăn huyết thực, cũng có thể cùng bình chung sống. Hồ Nguyệt Lâu nhìn chúng con thỏ sườn núi cái này một vùng. Đảo Dược Tiên Tử vội vàng nói, tuyệt đối không thể, nào có hồ ly không ăn thỏ. Cho dù bọn hắn thoát khỏi thú tâm thú tính, đã 7-8 phần học người, nhưng chúng ta con thỏ trong động con thỏ, trời sinh nhát gan, hơi có chút động tĩnh, đều có thể hù chết không ít, nếu là nhiều như thế cái hàng xóm, chỉ sợ tiêu rồi. Hoàng Thiên cũng cảm thấy có đạo lý, đây quả thật là không tốt lắm, hồ ly ăn con thỏ chính là thiên kinh địa nghĩa. Tự nhiên pháp tắc một bộ phận, con thỏ nhiều, cỏ cây tiêu rồi, hồ ly nhiều, con thỏ liền muốn ít, người nói những cái kia học cáo không ăn huyết thực, mà dù sao là huyết mạch thiên địch, vẫn là mặt khác tuyển một nơi đi. Thế là lại chuyển đến xem đi, coi trọng Hoàng Thiên Cốc, Bích Ba Hồ bên cạnh. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, cũng không tệ. Hoàng Thiên vội vàng nói, chỗ này ta cũng không thể làm chủ. Bích Ba Hồ Long Vương Ngao Thanh Thủy phủ liền ở chỗ này. Hồ Nguyệt Lâu trong lòng nhất niệm, kia tiểu long chính là Đông Hồ Long Vương tiểu tử, chỉ sợ muốn trở về tranh vị, nếu là đến lúc đó đem học cáo tính toán, nói không chừng ta hảo tâm hoàn thành chuyện xấu, đây không tính là một tốt hàng xóm. Sau đó lại nhìn Linh Nhai Sơn Phong, thấy đã ở con rơi nhất tộc, không tính là tốt nơi đi. Hồ Nguyệt Lâu hắn sẽ xem khí chi pháp. Hoàng Thiên tạo địa linh bảo huyệt chỗ, đều là phong thủy bảo địa, 10 phần cũng ở, cáo học điều ngữ, ta xem còn có một nơi bảo địa, cây rừng tươi tốt, chim hót hoa nở, ẩn ẩn thấy có thần quang, vì sao sơn thần không mang tiểu sinh đi xem một chút. Hoàng Thiên sững sờ, nơi đó là dưới trướng của ta một vị tòng thần vị trí, chính là linh căn đắc đạo, yêu thích thanh tịnh, ta lại sợ khác tiểu nhân đem trộm mộ đi, bởi vậy không nghĩ tới một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh căn đắc đạo, ngược lại là nơi đến tốt đẹp. Hồ Nguyệt Lâu tâm đờ, linh căn trải vuốt nguyên khí, tự có khí số, lại không tốt xê dịch thân thể, không có tam tai kiếp số. Linh căn phun ra nuốt vào ra tới nguyên khí thanh linh, 10 phần hữu ích bọn tiểu hồ ly tu hành trúc cơ, chính là thượng thừa nơi đi. Nếu là có thể khiến tiểu sinh ở chỗ này kết phủ, tiểu sinh nguyện ý ra gấp đôi tư chất. Hay là hỏi qua Yến Khê tiên sinh đi. Hoàng Thiên lại dẫn Hồ Nguyệt Lâu đi gặp Yến Khê tiên sinh. Yến Khê tiên sinh thấy Hồ Nguyệt Lâu, chỉ cảm thấy không rõ lắm thực lực, trong lòng giật mình. Sơn chủ chẳng lẽ đàm được rồi giá cả, muốn bán đứng ta ra ngoài. Yến Khê, vị này chính là Thương Châu Hồ Tiên Thế gia trưởng lão Hồ Nguyệt Lâu, dự định tại chúng ta nơi này dài thuê một mảnh đất, làm Hồ Tiên phủ đệ, đến lúc đó có 3-4 con học cáo. Đến đây ẩn cư, người có bằng lòng hay không cùng hắn nhà làm hàng xóm. Yến Khê nghe không phải muốn bán đứng chính mình, trong lòng đại định, chỉ nói. Toàn bằng sơn chủ làm chủ, người chớ nói toàn bằng ta làm chủ lời nói. Đến lúc đó không như ý, nhưng cũng không oán người khác, chỉ oán ta. Lại nói chút chủ ý, ta cũng tốt cùng vị này hồ trưởng lão quyết định chương trình. Yến Khê tỉ mỉ suy nghĩ một lần, kia hợp cáo đã đến một cái học chữ. Tất nhiên không phải những cái kia phón. Gở đáng trồn hoang có thể so, ta mấy trăm năm trước bị ẩn sĩ trồng ở đây, nghe nói thi thư lễ nhạc, nếu là cùng bọn hắn làm hàng xóm, cũng bất quá cùng mấy trăm năm trước không khác nhau chút nào. Hồ Nguyệt Lâu nghe nói Yến Khê tiên sinh vẫn là chịu tội giáo dục cao đẳng, không phải sơn giã thụ linh, trước đó chỉ nghe nói là linh căn, liền đã cảm thấy hết sức cao hứng, bây giờ càng là dệt hoa trên gấm. Bởi vậy vội vàng nói, bọn họ là vừa học vừa làm gia truyền, gia học uyên duyên, trước đó một mực tại tiền triều thị lang tổ trạch bên trong ở lại, gần đây tòa nhà bị thu trở về, chủ nhà rơi xuống lệnh đuổi khách, cho nên thành rồi tang gia cáo. Bọn hắn tốt xấu là trải qua nhiều năm lão cáo, có chút thủ đoạn, nếu là có chút ý nghĩ, chưa hẳn không thể cưỡng ép chiếm đoạt tòa nhà, nhưng bọn hắn đọc sách đọc lên đạo lý, có lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm, kéo không xuống ra mặt. Cho nên mới cầu đến nhà ta. Hoàng Thiên Tiếu nói, Yến Khê ngươi nếu là đồng ý, ta liền cùng vị này Hồ Tiên trưởng lão chắc chắn rồi. Nếu là cao thượng như vậy cáo, tiểu thần tự nhiên mừng rỡ tới vì lân cận. Ha ha, như thế các nhà vui vẻ, không có không tốt. Hồ Nguyệt Lâu yên lòng, nơi đây mặc dù rất tốt, nhưng kiến tạo biệt thự khó tránh khỏi xây dựng rầm rộ. Ta chỗ này có mấy cây sớm mấy năm thu thập đế lưu tương, liền đưa cho Yến Khê tiên sinh. Trực tiếp lấy ra 6 cái như là bầu dục tử đại nhỏ, giống như màu vàng nhạt thủy tinh bình thường đế lưu tương. Vật này là nguyệt hoa chi tinh, có thể làm sinh linh mở ra trí tuệ, cũng có thể tăng trưởng pháp lực, lớn mạnh hồn phách, là có tên thiên tài địa bảo. Hoàng Thiên chính là muốn này bảo, một là vì Bách Linh Nhi, hai là vì gốc kia thổ địa ra tặng ngân hạnh linh căn, gốc kia linh căn này mầm cũng liền mấy tháng, hắn vậy đơn độc chiếm một nơi địa linh bảo huyệt, kia bảo huyệt vẫn là gió thăng, cách cục, bị Hoàng Thiên đánh vào hổ giao gió thuộc thần tính, đối cỏ cây cực kỳ có lợi. Bởi vậy kia linh căn dài đến nhanh chóng, cơ hồ đã có người bình thường phần eo bình thường cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã muốn vật này, liền trực tiếp mở miệng. Hồ trưởng lão vật này nhưng còn có nhiều, có thể đem ra tới tiền thuê nhà, ta đây là không còn, nhưng là hồ gia trang bên trong cũng có thể tìm tới một chút. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì quý vật, chỉ cần sống được tuổi tác dài chút, luôn có thể gặp gỡ. Trừ cái đó ra, 15 tháng 8 Thái Âm Tinh Quân chúc phúc, chúng ta tế tự bái nguyệt, cũng có thể có một ít ban thưởng, không biết Sơn Thần muốn bao nhiêu, ta gọi bọn hắn đưa tới. Vậy liền lấy thêm một chút đi, vật này có thể khiến cho cỏ mộc thạch đầu đều sinh ra linh trí, có thể thấy được tạo hóa tinh thâm, bên trong có dấu hồn phách chân linh chi bí. Ta luyện chế đại lực thần ma, vốn là cần luyện hồn nhập thể, nhưng nếu có đế lưu tương, liền có thể điểm hóa thần ma, khiến cho sinh ra linh trí. Ha ha, thực ra là thế, đại lực thần ma, cũng thuộc về khôi lỗi đạo binh chi lưu, bất quá phần lớn đều là dùng hương hỏa mở linh, ngã hiếm thấy dùng đế lưu tương điểm hóa thành yêu. Hoàng Thiên đi theo Hồ Nguyệt Lâu rất nhanh đàm tốt giá cả, Hồ Nguyệt Lâu trước thanh toán tiền đặt cọc, chờ học cáo một mạch đến trả lại số dư. Đáng tiếc Hoàng Thiên một mực trông mong muốn nghe thấy Hồ Nguyệt Lâu dùng pháp bảo tính tiền, giống như kia ngũ vị tiên nổi cho táo tam nương bình thường. Chờ lấy Hồ Nguyệt Lâu đi, Niên Hữu Dư liền tiến tới góp mặt. Người vì nói chuyện làm ăn, đem chúng ta đều vắng vẻ, thật không có nghĩa khí. Cách chương.